Bởi vì chân của nó bị trói, nên nó chỉ có thể nhảy cóc đến trước mặt A Khôn. Chú bại hoại, cháu và cụ ngoại rất là khác. Chú cho cháu và cụ một ly nước được không vậy? Biểu tình không chút e ngại cùng sợ hãi như vậy, làm cho A Khôn kinh sợ trong chốc lát. Đứa nhỏ này sao thế? Không khóc cũng không nháo. Trong tình huống này, cư nhiên còn kêu khát nước muốn uống nước. A Khôn liếc mắt nhìn A Đường. Đi lấy cho bọn họ ly nước thật lớn. Không có, chút nữa thần lão đại đến lại bảo chúng ta ngược đãi bọn họ. Khi nước được mang đến trước mặt, Tiểu Ức lại vẫn như trước bất động. Tại sao mày còn chưa uống? Tay của cháu đều bị cột rất là đau, làm sao mà uống được chứ? Nó bày ra bộ dạng quỷ khuất nhìn hai người bọn hắn. A Khôn bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xổm xuống, tự mình bưng nước cho nó uống. Có lẽ là lực quá mạnh, cũng có lẽ là Tiểu Ức cố ý toàn bộ nước chưa có nuốt vào nó liền làm bộ bị sặc, ói ra toàn bộ. Hơn nữa, lại là ói hết lên mặt A Khôn. Tiểu Ức làm bộ ho do bị sặc, như là rất khó chịu. A Khôn bị ói nước vào mặt tức giận còn chưa có phát tác. Khuôn mặt quỷ khuất dễ thương của Tiểu Ức lại đã ngước lên. Thúc thúc này thật là xấu, muốn cho Tiểu Ức sặc chết sao? Tiểu Ức thực sự không đáng yêu như vậy sao? Ồ! Đôi mắt to tròn của nó đã muốn tràn ngập hơi nước. Biểu tình của nó tuyệt đối không thể nhìn ra là đang giả bộ. Mà bộ mặt của nó lại khiến A Khôn nghi ngờ chính mình. Chẳng lẽ hắn thực sự làm con bé bị sặc sao? Tần Phương nhìn hết thảy điều này, trong lòng đều biết rõ là Tiểu Ức đang đùa giỡn. Mấy chiêu này của nó có thể dọa người ta chết khiếp. Từ nhỏ đã thông minh như vậy rồi, rất nhiều chuyện đều tự xử lý khiến cho ngay người lớn cũng bất ngờ. Tiểu Ức, cháu thế nào rồi? Có bị sặc hay không? Đừng có dọa cụ ngoại nha. Tần Phương đi qua, dẫn cùng với đứa chắc nhỏ của mình. Cụ ngoại, không phải cụ nói chú định là người tốt sao? Chú lý gì đối với Tiểu Ức rất là tốt nha. Nhưng mà chú này lại hư như vậy. Tiểu Ức sợ lắm, sợ lắm à. Nó tựa đầu cọ cọ dòng trong lòng cụ ngoại, bày ra bộ dáng rất sợ hãi. Tiểu Ức dũng cảm nhất. Đừng sợ, chú rất thích chơi với con. Về sau chú cũng sẽ có đứa nhỏ. Chỉ có yêu thương đứa nhỏ của người khác, thì sau này đứa nhỏ của chú ấy mới được người khác yêu thương. Đây là chú đang muốn chơi với con thôi. Nghe lời cụ ngoại, đừng có sợ. Tiểu Ức lại vội vàng mở to đôi mắt vô tội. Thì ra là như vậy. Chú cùng con chơi trò chơi hả, cụ ngoại? Tiểu Ức lại mở to, nó bắt đầu cười quậy thân thể nhỏ bé của mình. Hai cái đùi lại khép chặt vào, làm bộ dáng thật là cấp bách. A Khôn cực lực chịu đựng chuyện này không dám có sơ suất gì. Thân lão đại đã nói không được để cho bọn họ bị bất cứ thương tổn gì. Có muốn thương tổn, cũng nhất định là do hắn định đoạt. A Lượng, mày trong bà già này. Ta mang tiểu quỷ này đi toilet. Nói xong, hắn ôm lấy Tiểu Ức, hướng nhà vệ sinh đi đến. Do phải giấu người, tạm thời ở đây không có người hầu. A Khôn chỉ còn cách là cởi bỏ dây thừng cho nó, rồi đặt nó ngồi lên trên bồn cầu. Đang muốn rời đi, Tiểu Ức đột nhiên qua qua khóc lớn lên. Bà cô của tôi, cháu lại làm sao vậy? A Khôn lần đầu tiên bị một đứa bé tra tấn đến sắp phát điên rồi. Cháu sợ lắm, chú đừng đi. Tiểu Ức lay động thân mình, mở lớn đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn, rất hy vọng hắn ở lại cùng nó. A Khôn đúng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở bên cạnh chờ nó đi vệ sinh xong. Nhưng mà nó ăn cái đồ vật gì mà sao đi vệ sinh lại thúi như vậy, thúi quá. Trong lòng Tiểu Ức lại thầm cười trộm, Nguyên nhân là sáng nay hôm ăn, thời dịp cô ngoại không có để ý, trộm ăn hơn chục miếng khoai chiên. Nghĩ đến đó, trong lòng Tiểu Ức càng vui vẻ. Nếu hiện tại nhất định bị nhốt ở đây, vậy thì nó tha hồ mà tra tấn bọn họ đi. Chú ơi, cháu xong rồi, chú giúp cháu lao đi, nhanh lên nha. Cái gì? Âm lượng của A Khôn so với bình thường phải cao hơn mấy chục decibel. Hắn sắp điên rồi. Hắn thân là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc công ty giải trí Thịnh Thiên, mà lại phải thay một con nhỏ lao Thiểu Thi Thí. Tại vì Tiểu Ức không có biết lao, trước kia để là mẹ cùng cụ ngoại giúp cháu, hiện tại chỉ có chú thôi. Mắt to của nó là bắt đầu tấn công, sáng lóe lên. Cái miệng nhỏ nhắn quỷ khuất hướng về phía hắn đô đô lên. Hắn thật sự là không thể nói gì nữa, sắp điên tới cực điểm rồi, nhưng vẫn phải chịu đựng giúp nó lao Tiểu Thí Thí, còn xả nước nữa chứ. Chương 69: Tai họa ẩn nấp. Khi A Khôn mang Tiểu Ức trở lại, khuôn mặt A Khôn tựa cá chết vậy, trông như là bị người ta ngược đãi vô số lần, nhưng Tiểu Ức lại vô cùng hưng phấn. Khi A Khôn đưa nó đi vệ sinh, lúc đó hắn đã cởi trói cho nó. Thân Tư Kiều đứng ở phòng khách, khuôn mặt vui mừng của Tiểu Ức đã hấp dẫn toàn bộ hắn. Tiểu cô nương này đáng yêu tựa như thiên sứ vậy. Đây là con gái của Hứa Ân Tịch và Thân Tử Duệ. Trong lòng hắn thản nhiên dâng lên cổ ghen ghét. Nếu như năm đó người lên giường của cô chính là hắn, như vậy cô bé này là của hắn mà không phải của Thần Tử Duệ. Chú này thật đẹp trai nha, nhưng mà vẻ mặt sao lại khó coi như vậy chứ. Tiểu Ức thật sự đã không cảm thấy lạ lẫm gì, nên hành động rất không suy nghĩ. Thần Tử Kiều trừ bỏ ánh mắt, bề ngoài giống Thần Tử Duệ đến 50%. Tuy rằng bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng đều là tinh anh trong tinh anh. Một người tốt đẹp, một kẻ hư hỏng. Cháu tên là Hứa Tiểu Ức. Tự như là làm việc thừa thãi, Thần Tử Kiều hỏi. Chú thật là thông minh, ngay cả tên cháu là Hứa Tiểu Ức cũng đoán ra, thật là lợi hại nha. Ánh mắt cười mị hoặc đáng yêu của nó làm cho người ta rất muốn ôm chầm nó vào lòng. Biểu tình cứng ngắc của Thân Tư Kiều có một tia mềm mại. Cứ cho là hắn lợi dụng đứa bé này để ép Hứa Ân Tịch gả cho hắn. Nhưng hiện tại dù sao cũng phải diễn trò, vậy diễn nhập vai một chút đi. Thanh âm của hắn lần đầu tiên trở nên nhu hòa. Cháu biết ta là ai không? Tiểu Ức lắc đầu không biết. Ta là ba của cháu. Ba của cháu, đoán ra chưa? Thân Tử Kiều bắt đầu giáo huấn tư tưởng cho Tiểu Ức. Hắn phải làm cho nó nhận thức hắn là ba của nó. Lời của hắn vừa dứt, ngay cả Tần Phương cũng cứng người lại. Các người có phải là lầm rồi không? Thanh âm của bà có chút run rẩy. Người đàn ông trước mắt nhìn cũng không phải là người lương thiện gì. Hứa Ân Tịch từng có tiếp xúc da thịt thân mật với một người đàn ông xa lạ. Tôi chính là người đó. Đứa bé này là con tôi. Lời nói của Thân Tư Kiều dứt khoát khẳng định, không cho phép kẻ nào dám hoài nghi. Thân Tư Kiều lộ ra nụ cười tuấn tú rất ít gặp. A Lượng, cởi dây thừng ra cho bà ngoại. Đó là khách quý của chúng ta đây. Phải đối xử tử tế. Đến đây, Tiểu Ức. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nó đến trước mặt mình. Bà giúp con cởi dây thừng. Chú thật sự là ba của cháu sao? Tiểu Ức nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt này. Cứ cho là ông ta rất tuấn tú đi, nhưng nó không thích hắn. Mà sao mẹ lại có thể thích hắn chứ? Mẹ nếu như không thích hắn, vì cái gì phải cùng hắn sinh Tiểu Ức ra?